sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong chương 5, cũng là những nội dung cuối cùng trong quyển sách Cách sống từ bình thường trở nên phi thường của tác giả Inamori Kazuo. Không ngừng tinh tiến mới là điều đáng quý. Đối với tôi, việc xuống tóc và tu hành sau đó là hoàn toàn nghiêm túc và là một trải nghiệm sâu sắc. Thông qua việc đi hành khất nhận bố thí, tôi có thể tiếp xúc sâu hơn với lời dạy từ bi của Đức Phật. Sau khi xuất gia, nếu như tôi đã thấy một thế giới mới, thì cũng có cả suy nghĩ. Trước kia mình đã nỗ lực thế nào, thì nay cũng vẫn tiếp tục nỗ lực như thế. Tôi được biết một câu trong thiền. Trước khi ngộ đã bổ củi gánh nước, sau khi ngộ cũng vẫn bổ củi gánh nước. Ngay cả sau khi đã quy y cửa Phật, tôi vẫn ở trong cuộc sống thấm đẫm bụi bặm thế gian. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được rằng bên trong con người tôi có một cái gì đó thay đổi. Ví dụ, nhờ tu hành, tôi mới có cơ hội nhận thấy sự chưa chín mùi của tâm hồn mình. Vậy mà với vai trò người đứng đầu công ty, tôi đã từng chỉ đạo cấp dưới huấn thị họ những lời to tát, viết thành sách, thuyết giảng những điều cứ như mình đã hiểu thấu đáo. Nhưng tôi đã được chỉ cho thấy những điều chưa ổn, chưa thấu suốt, lẫn khuất trong con người mình như thế nào, và tôi đã tỉnh ngộ. Tôi cũng đã có dịp khắc sâu trong tâm hình ảnh những con người vô danh nhưng thực sự tuyệt vời. Đó là những tâm hồn cao cả thật sự. Những người như thế thật cao quý làm sao? Họ có một trí tuệ sâu sắc, giàu lòng cảm thông sâu sắc hơn vô số những người đạt được thành công, có tài sản và danh tiếng. Còn một điều nữa, đó là dù có cố gắng tu hành bao nhiêu, thì những phàm phu tục tử chúng ta xem ra không thể đạt tới cảnh giới của ngộ. Việc những kẻ tầm thường đạt tới cảnh giới của ngộ là điều không tưởng. Tôi đã cảm nhận sâu sắc điều này. Trong lễ xuống tóc, sư thầy hỏi, liệu tôi có chắc chắn tuân thủ giới luật không? Tôi đã trả lời là tuân thủ và được chấp nhận cho thụ giới. Tôi đã trì giới và được nhận vào làm lễ quy y. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng mình khó có thể hoàn toàn tuân thủ. Cho dù đã có nỗ lực trì giới, cho dù luôn luôn tinh tiến, cho dù có ngồi thiền hàng vài trăm giờ đi chăng nữa, thì cuối cùng tôi cũng không đạt tới cảnh giới của ngộ. Những người mà ý chí mềm yếu và không thể rũ bỏ hoàn toàn nỗi phiền muộn như tôi, thì có nỗ lực làm việc thiện để mài dũa tâm hồn bao nhiêu đi nữa, cũng không thể hoàn toàn loại trừ tư dục, không thể lúc nào cũng có lòng vị tha. Cho dù có nỗ lực trì giới như thế nào đi nữa, thì cũng không thể tránh khỏi có lúc phải phá giới. Con người, trong đó có tôi, là một tồn tại không hoàn hảo. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rõ rằng, việc cố gắng nỗ lực để đạt tới cảnh giới của ngộ, từ bản thân nó cũng là điều đáng quý, cho dù cuối cùng không thành công. Trong thực tế cuộc sống, cho dù không thể tuân thủ hoàn toàn giới luật, nhưng điều quan trọng là tâm ý tuân thủ, tâm ý tự tỉnh ngộ, tự răn đe bản thân một cách nghiêm túc về khả năng đã không thể giữ đúng giới luật. Chính vì suy nghĩ được như vậy mới là điều quan trọng, và việc ngày ngày sống với tâm thế đó, cho dù không đạt tới cảnh giới của ngộ, thì cũng giúp việc mài dũa tâm trí. Tôi tin vào điều này sau khi xuống tóc đi tu. Thần, Phật hay ý chí của vũ trụ luôn ưu ái những người đang nỗ lực để vươn lên. Hãy tự xem xét lại những khiếm khuyết trong khả năng của mình, làm chưa được và lại tiếp tục nỗ lực không ngừng. Thần, Phật sẽ giúp những người như thế. Liệu tâm trí có thể được mài dũa nếu chỉ bằng nỗ lực không ngừng nghỉ? Tôi cho rằng, được. Nói cách khác, chính ý chí muốn mài dũa nhân cách, nâng cao tâm hồn, và quá trình thực hiện việc đó mới đáng quý, bởi vì đó là hành vi phù hợp với trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật, phù hợp với ý chí vũ trụ. Tôi nghĩ rằng tâm linh con người có cấu trúc đa tầng, hình thành bởi các vòng tròn đồng tâm. tức là nó có cấu tạo nhiều lớp theo thứ tự từ ngoài vào trong, như sau. 1. Lý tính. Tri thức lý luận bẩm sinh. 2. Tính cách. Sự chi phối của các giác quan và cảm xúc. 3. Bản năng. Động lực duy trì thể trạng. 4. Linh hồn. Nghiệp và kinh nghiệm đã tập hợp được ở kiếp này. 5. Chân ngã. Tạo thành lõi của thực thể, được định hướng theo hướng chân thiện mỹ. Ở kiếp này, khi chúng ta chào đời thì đã có sẵn ba lớp. Chính giữa là chân ngã, bao quanh chân ngã là linh hồn, và bên ngoài linh hồn là bản năng. Theo thời gian, con người hình thành tính cách bao phủ bản năng và chuẩn bị hình thành lý tính. Điều này có nghĩa là, trong quá trình sinh ra và trưởng thành, con người dần dần tạo thành nhiều lớp bao bọc lấy lõi chân ngã. Ngược lại, khi con người lớn tuổi già đi, thì các lớp ngoài bong dần ra. Giả dụ quá trình mất trí nhớ, thì đầu tiên là lớp lý tính bị suy yếu. Con người bị suy yếu về tư duy, tri thức và lý luận, dẫn đến làm lộ ra lớp tính cách. Lớp tính cách này sẽ làm cho người già có hành động giống như trẻ em. Theo thời gian, mọi tính cách cũng bị mài mòn đi và lớp bản năng hiện ra. Cuối cùng, lớp bản năng sức sống cũng mất dần và khiến con người tiến dần đến cái chết. Ở đây có hai lớp quan trọng nhất là chân ngã và linh hồn. Chúng khác nhau như thế nào? Chân ngã là phần cốt lõi theo đúng nghĩa đen, là phần thực thể đồng nhất với vũ trụ. Theo cách nói của Phật giáo, thì khi chạm đến chân ngã là mở ra con mắt trí huệ, mở ra cảnh giới của ngộ. Con người có thể thấu suốt mọi chân lý của vũ trụ, cũng có thể coi đây là biểu hiện ý chí vũ trụ. Theo Phật giáo thì Phật tính có trong tất cả mọi vật, núi, sông, cây cỏ, tất cả đều mang Phật tính, và chân ngã chính là Phật tính đó. Chân ngã cũng có nghĩa là bản chất của mọi sự vật, là chân lý của đời sống. Chân ngã hiện hữu trong tâm hồn con người. Chân ngã là Phật tính nên tràn đầy tình thương yêu, trung thực, hài hòa, hay nói cách khác, nó bao gồm cả chân thiện mỹ. Con người là một thực thể luôn khao khát chân thiện mỹ, bởi vì nằm chính giữa tâm hồn là chân ngã, vốn đã hàm chứa chân thiện mỹ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với bài học. Từ hoạn nạn, khó khăn, cơ thể chuyển đổi nghiệp. Linh hồn bao phủ chân ngã. Tất cả những tư tưởng và hành động, hay ý thức và trải nghiệm đều được tích lũy trong linh hồn. Kể cả mọi tư niệm hành vi của bản thân ta ở kiếp này cũng được gắn kết vào đó. Nói cách khác, linh hồn tạo nên nghiệp, hàm chứa và tích lũy mọi thiện ý và ác ý, hành vi thiện và hành vi ác trong suốt quá trình luân hồi. Bởi vậy, nếu như chân ngã ở muôn người đều như nhau, thì linh hồn ở mỗi người mỗi khác. Tôi vẫn nhớ khi còn nhỏ, bị mẹ mắng là linh hồn con xấu xa. Câu nói như thế ở vùng Kagoshima, quê tôi, ám chỉ những người căn tính không tốt, tính cách không chân thực. Mặc dù còn nhỏ, nhưng trong linh hồn tôi đã hàm chứa một nghiệp xấu nào đó. Nó làm lệch lạc một phần tính cách của tôi. Có lẽ mẹ tôi đã nhìn thấy điều đó. Vậy, nghiệp gắn kết trong linh hồn là cái gì? Người đã chỉ dạy sâu sắc điều này cho tôi là lão sư Nishikata Tensetsu, trưởng môn phái Lam Tế tại Tôn Tâm Tự. Cũng là người đã giúp tôi xuống tóc đi tu. Câu chuyện gần 20 năm về trước, lúc đó Kyocera đã sản xuất và kinh doanh khớp gối nhân tạo bằng gốm công nghệ cao, khi chưa nhận được giấy phép của Bộ Y tế, do đó đã phải hứng chịu cơn bão chỉ trích từ các phương tiện truyền thông. Việc này xảy ra do trước đó chúng tôi đã thành công trong việc nghiên cứu và sản xuất khớp háng nhân tạo, sản phẩm được Bộ Y tế cho phép và cũng chiều theo mong muốn mạnh mẽ của bác sĩ và nhu cầu của bệnh nhân đối với khớp gối nhân tạo, cộng với sự bất cẩn của bản thân tôi. Trong suốt thời gian bị phê phán, tôi đã im lặng, không biện hộ trước mọi ý kiến chê trách. Tôi đến thăm lão sư Nishikata Tanshetsu và bộc bạch nỗi khổ tâm của tôi khi bị báo chí dựng chuyện lên án ra sao. Hình như lão sư đã đọc báo nên có biết về vấn đề này. Tôi cũng mong những lời an ủi ấm áp từ lão sư, nhưng lão sư lại nói với tôi: "Cậu khổ sở quá phải không? Chẳng có cách nào khác. Trong cuộc sống thì đương nhiên cũng có lúc phải khổ tâm." Rồi lão sư nói tiếp: "Khi hoạn nạn, khó khăn thì phải vui lên chứ đừng thất vọng. Chính nhờ hoạn nạn mà cái nghiệp gắn trong linh hồn từ trước cho tới bây giờ sẽ được chuyển đổi. Nhờ gặp hoạn nạn như vậy mà nghiệp biến mất. Lẽ ra cậu phải nên ăn mừng chứ." Chỉ một lời nói đó thôi mà tôi thấy như mình đã được cứu giúp. Tôi có thể tiếp nhận không biện hộ những lời phê phán từ thế gian, giống như chấp nhận thử thách mà trời đã dành cho tôi. Thực sự là lão sư đã cho tôi lời khuyên tuyệt vời nhất, có ý nghĩa hơn mọi lời an ủi khác. Tôi đã học được ý nghĩa của cuộc sống con người và học được cả chân lý vĩ đại ẩn sâu trong các biến cố. Gọt giũa tâm hồn bằng trí tuệ và lương tâm hơn là muốn đạt tới cảnh giới ngộ. Nói đến linh hồn thì có lẽ không ít người phản đối, nhưng chúng ta vẫn thường được nghe những câu chuyện kể về sự tồn tại của linh hồn hoặc chính bản thân chúng ta đã từng trải nghiệm. Điều được gọi là trải nghiệm chết lâm sàng có lẽ là một trong số đó. Đó là câu chuyện về những người đã một lần chết vì tai nạn hay bệnh tật, nhưng đã sống lại sau khi cảm thấy cơ thể nhẹ bổng bay lên trần nhà và từ trên cao nhìn thấy các bác sĩ đang lay xoay với xác chết của mình, hoặc nhìn thấy một thế giới kỳ bí xuất hiện trước mắt. Trong số người quen của tôi cũng có người đã từng chết lâm sàng. Người đó ngã xuống vào lúc nửa đêm do bệnh tim tái phát và được đưa vào bệnh viện. Mặc dù tim đã ngừng đập, nhưng nhờ sự cứu chữa tận tâm của các bác sĩ nên đã sống lại. Nghe nói là trong lúc được các bác sĩ cứu chữa, người đó thấy mình đi dạo trên một cánh đồng hoa ở một nơi nào đó và không hiểu sao anh ta lại thấy tôi xuất hiện đi ngược chiều với anh ta. Nhìn thấy người đó, tôi hỏi: "Anh đang làm gì thế?" Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên anh ta nhận ra tôi và sống lại trên giường bệnh. Sau khi được nghe trải nghiệm như vậy từ người bạn, tôi có dịp suy nghĩ. Thân xác và linh hồn là hai thứ tách biệt. Người đó kể rằng, phong cảnh mà anh ta xem, nhìn thấy ở hai mặt nước của sự sống và cái chết thật sự là một thế giới thật. Mặc dù thân xác và cái chết, vậy mà anh ta vẫn nhớ mình đang ở trong một thế giới khác. Người đó kể rằng phong cảnh mà anh ta nhìn thấy ở ranh giới của sự sống và cái chết thực sự là một thế giới có thật. Mặc dù thân xác đã chết, vậy mà anh ta vẫn nhớ mình đang ở trong một thế giới khác và cảm nhận được phong cách của nó. Qua câu chuyện, tôi hiểu là sau khi lìa khỏi thân xác, linh hồn tồn tại ở một chỗ khác. Linh hồn sẽ luân hồi chuyển kiếp. Khi chúng ta sinh ra trên cõi đời này đã mang theo nghiệp được tạo thành từ kiếp trước và chúng ta chồng tiếp lên đó nghiệp của kiếp này rồi đến dần dần với cái chết. Linh hồn ẩn giấu chân ngã gắn liền với Phật tính vô cùng đẹp đẽ và trong sáng. Nếu chân ngã được hiển lộ là con người thì sẽ có một trái tim đẹp, những suy nghĩ thiện và chỉ làm việc thiện. Những linh hồn chúng ta hàm chứa nghiệp và bản năng đầy dục vọng đã bao phủ, tạo nên bức tường ngăn cản chân ngã hiển lộ. Có thể nói việc tập thiền cũng không ngoài mục đích là mài dũa con người. Đó là quá trình mài từ ngoài vào trong, giống như quá trình mài ống dao. Trước kia là mài đi lớp lý tính ngoài cùng, chạm đến lớp tính cách. Tiếp tục mài bỏ lớp tính cách đó, chạm đến lớp bản năng. Lại mài bỏ lớp bản năng đó, cho đến cuối cùng, chân ngã hiển lộ. Việc tu hành cũng là việc mài dũa để chạm tới chân ngã, tức là đạt tới ngộ. Nếu chạm được tới chân ngã thì chắc chắn chúng ta sẽ hiểu được mọi chân lý và có được trí huệ của Phật. Người đạt tới cảnh giới đó sẽ không còn bị bản năng hay dục vọng chi phối và sẽ sống cuộc đời vì loài người, vì thế gian. Tuy nhiên như tôi đã nói từ trước, con người vẫn thường không thể đạt tới cảnh giới ngộ. Chân ngã là việc hầu như không thể. Vậy phải làm thế nào? Tôi cho rằng điều quan trọng là dùng trí tuệ và lương tâm để kiềm chế dục vọng, bản năng và nỗ lực làm chủ con người mình. Tuân theo trí tuệ và lương tâm phát sinh từ chân ngã, con người sẽ thu nạp được các quan niệm đạo đức, luân lý và tạo thiện nghiệp. Nói cách khác, con người sẽ nhắc câu trong quá trình tìm nghĩ: vì loài người, vì thế gian. Cách sống biết đủ, không để dục vọng thao túng. Việc kiềm chế dục vọng và bản năng bằng lương tâm và trí tuệ như vậy, cộng với việc ngày ngày tích lũy kinh nghiệm thiện, sẽ dẫn tới việc mài dũa nhân cách và làm cho bản thân tiến gần hơn tới cảnh giới ngộ. Làm được như vậy, con người sẽ chuyển nghiệp, tạo nghiệp thiện, trừ nghiệp ác, không chỉ trong kiếp này mà còn được kế thừa tới tận kiếp sau nữa. Sự vật dù nhỏ đến đâu cũng có một vai trò. Bản chất của con người là gì? Vì lẽ gì chúng ta được sinh ra trên thế gian này? Đây có lẽ là chủ đề mà chừng nào con người còn sống thì sẽ còn tiếp tục tìm hiểu. Liên quan đến chủ đề này, ông Izushu Toshihiko, nhà nghiên cứu về Hồi giáo và triết học phương Đông, đã đưa ra ý kiến như sau. Khi nhắm mắt tĩnh lặng suy tư để làm sáng tỏ bản chất của con người, thì chúng ta đến trạng thái cảm nhận được một thực thể trong suốt không giới hạn, đồng thời cũng cảm nhận được sự tồn tại của bản năng mình rõ ràng. Khi toàn bộ giác quan đều biến mất, thì cuối cùng chúng ta ở trong trạng thái ý thức chỉ là đang tồn tại và có thể cảm nhận được bằng vạn vật đều được hình thành từ một thứ gọi là tồn tại. Trạng thái ý thức này đã chỉ ra bản chất của cuộc sống. Trước ý kiến của ông Izushu, thì nhà tâm lý học Kawai Hayao, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, đã nói một cách hài hước: tự nhiên tôi muốn tâm sự với một bông hoa. Thứ tồn tại gọi là bạn đang trong vai một bông hoa phải không? Còn thứ tồn tại gọi là tôi đang đóng vai kawaii. Thông thường thì nhìn thấy bông hoa, người ta nói bông hoa tồn tại. Còn giờ đây, khi nhìn bông hoa, người ta cũng có thể nói tồn tại là hoa. Nói cách khác, nếu lấy đi những thuộc tính như thể xác và tinh thần, ý thức và tri giác, thì tất cả chỉ còn lại một thứ là tồn tại. Sự sống mà trước hết là con người, lấy cái tồn tại đó làm nhân để hình thành, và mọi sự sống đều có nhân giống nhau. Từ nhân đó, tồn tại mang hình dáng bông hoa, hoặc mang hình dáng con người. Vì vậy, tôi, người mang tên Inamori Kazuo, không phải ngay từ đầu đã tồn tại. Chẳng qua là tồn tại lấy hình dáng con người là tôi mà thôi. Ngay cả việc lập ra công ty Kyocera hay KDDI cũng không nhất thiết phải là tôi. chẳng qua chỉ là việc tôi đang diễn vai trò mà trời cho tôi. Hết thảy chúng ta đều được ông trời ban cho một vai trò nào đó, và mỗi người chỉ diễn đúng một vai do trời sắp đặt. Với ý nghĩa đó, có thể nói rằng tất cả chúng ta cũng đều có chia sẻ một điểm là sức nặng của tồn tại. Như những gì tôi đã đề cập trong chương 2, từ tất cả mọi sinh vật cho đến một nhánh cây, ngọn cỏ hay cục đá ven đường, vạn vật đều được đấng sáng tạo ban cho một vai trò và tồn tại tuân theo ý chí của vũ trụ. Trong vũ trụ có quy luật bảo toàn năng lượng, có nghĩa là tổng các nguồn năng lượng tạo nên vũ trụ vẫn không đổi cho dù vạn vật biến mất. Ví dụ đốn cây làm củi cho vào đống lửa đang cháy, thì nguồn năng lượng vốn có trong cây được đổi thành nhiệt lượng, còn tổng số nguồn năng lượng không thay đổi. Nếu vậy, ngay cả là một hòn đá cũng là một tồn tại cần thiết để hình thành vũ trụ. Và dù là một vật nhỏ đến mấy, nhưng nếu mất đi thì vũ trụ cũng không thể hình thành được. Hãy hướng tới cách sống đúng với đạo làm người. Tương lai tươi sáng nằm trong tay bạn. Vạn vật tồn tại trong vũ trụ đều là một thành phần của sự sống mang tên vũ trụ. Dứt khoát không phải là vạn vật được sinh ra một cách ngẫu nhiên. Vạn vật tồn tại vì chúng cần thiết cho toàn thể xã hội. Trong vạn vật, con người được sinh ra mang theo một sức mạnh lớn lao hơn tất cả. Trong con người đã được chuẩn bị sẵn trí tuệ và ý chí. Hơn nữa còn có trái tim và linh hồn tràn đầy tình yêu, lòng vị tha để được cha mẹ sinh ra trên thế giới này. Đúng là con người được ban tặng cho vai trò thật quan trọng là chúa tể của vạn vật. Chúng ta phải nhận thức được vai trò đó và có nghĩa vụ nỗ lực mài dũa nhân cách trong cuộc đời để có tâm hồn đẹp hơn dù chỉ một chút so với lúc chào đời. Chúng ta phải luôn tinh tiến. Tôi nghĩ đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi con người sống để làm gì. Hăng say làm việc, luôn mang lòng biết ơn, nỗ lực nghĩ điều thiện, làm việc thiện, luôn tự sửa mình bằng những phản biện trung thực. Hàng ngày mài dũa nhân cách, nâng cao tâm hồn. Chỉ có như vậy, cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa. Tôi cho rằng không có cách nào khác ngoài cách sống này. Trong một xã hội hỗn tạp, mọi người như thể dò dẫm tìm đường đi trong bóng tối. Mặc dù vậy, tôi vẫn phải vẽ ra một tương lai tươi sáng, tràn ngập ước mơ và hy vọng. Từ đáy lòng, tôi mong muốn một xã hội tuyệt vời. Ở đó mọi người sống hạnh phúc, gặt hái nhiều trái ngọt, thành công sẽ đến. Và tôi nghĩ rằng điều đó nhất định sẽ trở thành hiện thực. Bởi vì nếu sống đúng với cách sống như đã đề cập trong cuốn sách này, thì dù là một cá nhân hay một gia đình, công ty hay quốc gia, nhất định cuộc đời sẽ đưa chúng ta tới một hướng tốt, mang lại những thành quả tuyệt vời. Trước hết, với bản thân chúng ta, dù chỉ có ít người trong số nhiều người làm theo cách sống đó, thì cũng sẽ hiểu được sứ mệnh cao cả mà con người được giao phó, sẽ thực hiện đến cùng những gì đúng với đạo làm người. Tôi tin rằng bình minh rạng rỡ đang chờ đón chúng ta phía trước. Lời cuối cùng. Cách sống đã được tôi lấy làm tên cho cuốn sách này. Không chỉ là cách sống của một con người mà có thể mở rộng ra cho cộng đồng, thậm chí là toàn thể nhân loại. Vì sao vậy? Bởi cộng đồng là tập hợp của từng cá nhân, cho nên chắc chắn không có sự khác biệt nào trong cách sống chung. Tôi nghĩ tôi đã từng bước xác định cách sống của bản thân tôi bằng việc đối diện một cách thẳng thắn với cuộc đời trong từng thời kỳ. Thời còn trẻ, dù biết bao lần thất bại và nản chí, tôi luôn luôn cố gắng sống tốt hơn với tư cách một con người. Thời kỳ là nhà kinh doanh, tôi luôn tìm tòi suy nghĩ để đưa đường dẫn lối cho mọi người đến với thành công và phồn thịnh. Thời kỳ rút khỏi trận tuyến của kinh doanh, tôi đã suy nghĩ và tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời thông qua đức tin. Trong cuốn sách này, tôi đã cố gắng trình bày một cách chân thực nhất cách sống theo suy nghĩ của tôi. Bây giờ, khi đã hoàn thành cuốn sách này, tôi vẫn còn tràn đầy tâm trạng. Đây là cuốn sách mang lại cho tôi cảm giác rằng tôi đã thuật lại rất đầy đủ và trung thực. Với tư cách là tác giả, trong cuộc sống hỗn tạp này, cuốn sách, dù chỉ một chút hy vọng, có thể trở thành kim chỉ nam, giúp tháo gỡ vướng mắc trong cuộc đời cho nhiều người, hay chỉ một người, để tìm được cách sống đúng đắn, cũng làm tôi mãn nguyện. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng với tất cả những người đã giúp đỡ tôi xuất bản cuốn sách này. Ông Ueki Nobutaka, Giám đốc nhà xuất bản Sunmart. Ông Saito Tatuya, Phòng biên tập. Ông Ota Yoshihito, Trưởng phòng thư ký Kyocera. Ông Kazuya Masashi, Phòng nghiên cứu kinh doanh Kyocera. Tháng 7 năm 2004, Inamori Kazuo. Như vậy là những lời cuối cùng cũng đã khép lại nội dung của quyển sách Cách sống từ bình thường trở nên phi thường của tác giả Inamori Kazuo. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.